Ta thực sự siêu hung. Chương 77, Điếu quỷ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thế giới này, tông sư cảm giác không có đáng tiền a, cưỡi lên ngựa rời đi trường đình về sau, Hạ Phàm có chút không yên lòng bóp lấy ngón tay tự nhủ. Từ hắn xuất sơn đến nay, hắn liền gặp 3 cái tông sư. Thiên Xu Các, Ngụy Bình Chương, Trích Tinh Lâu Ngu Hằng Sở cùng với Nam Quận người nói chuyện tiết trạch. Ân kia cái gì môn người nào miễn cưỡng toán nửa cái. 3 cái rưỡi tông sư, hắn đánh 2 cái. Có lẽ là Hạ Phàm quá mạnh quan hệ, hắn luôn cảm giác trên giang hồ người người kính sợ tông sư có chút hữu danh vô thực. Nói ngắn gọn, một cái có thể đánh đều không có. Tục ngữ nói, vật họp theo loài, người chia theo nhóm. Cái gì dạng tầng thứ người liền hội tiếp xúc đến cái gì dạng vòng tròn. Nếu như Hạ Phàm chỉ là một cái bừa bãi vô danh giang hồ con tôm nhỏ, phỏng chừng hắn đời này đều khó mà cùng tông sư sinh ra giao hảo. Có thể nếu như hắn đến tông sư cấp độ này, hắn liền sẽ phát hiện tông sư cùng rau cải trắng đồng dạng khắp nơi đều là, số lượng nhiều tự nhiên liền lộ ra giá rẻ. Cầm ẩn thế tông môn nêu ví dụ, một cái nội tình thâm hậu ẩn thế tông môn không có khả năng chỉ có một cái tông sư a, giả thiết một cái ẩn thế tông môn có 3 cái tông sư, 10 cái ẩn thế tông môn liền có 30 cái, kia cùng chi đối địch ma tông đâu. Từng cái chi nhánh tông môn cộng lại nói ít cũng có 10 mấy cái a, nơi này Hạ Phàm còn không có tính đến triều đình cùng cái khác có tông sư tọa trấn danh môn đại phái, mà lại trừ Thần Châu Trung Nguyên bên ngoài, địa phương khác lại có bao nhiêu tông sư đâu. Nhiều như rừng xuống tới, 100-200 cái tối thiểu có a, như thế tính toán, tông sư còn đáng tiền sao? Vấn đề là đem cái này 100-200 cái tông sư phân bố tại nhân khẩu hơn ức Thần Châu đại địa bên trên, hạc giữa bầy gà tông sư lại lộ ra vô cùng chân quý. Cái này cùng tiền thế bên trong nhìn cuồn cuộn, ngày thường bên trong khó gặp, có thể đi thành đô hùng miêu căn cứ xem xét, u thật nhiều cuồn cuộn, chỉ một thoáng liền cảm giác cuồn cuộn không hiếm lạ. Công tử, ngài không có sao chứ? Lúc này, Hạ Phàm đã chậm rãi đuổi theo Lư Thiếu Dương hắn nhóm, mà Lư Thiếu Dương nhìn thấy bình yên vô sự Hạ Phàm, tựa hồ như cũ không yên tâm hỏi một câu. Ngươi thấy ta giống có việc dáng vẻ sao? Hạ Phàm ngữ khí tản mạn nói. Ta chính là cùng đối phương làm nhảm đập, thuận tiện tình hữu nghị giao lưu thoáng một phát. Đã công tử vô sự tại hạ liền an tâm, Lư Thiếu Dương thở phào nói. Đừng nói được ta cùng phiền phức tinh đồng dạng nha. Hạ Phàm mạn bất kinh tâm nói. Nhiều khi phiền phức đều là không mời mà tới, nhất là như bản công tử như vậy phong cách người, luôn miễn không một ít kẻ phạm pháp quấy rối. Công tử ngài hiểu lầm, tại hạ như thế nào có dũng khí oán thầm ngài đâu. Lư Thiếu Dương liều mạng nơm nớp lo sợ nói. Phi, cái này gia hỏa liền cho tới bây giờ không có để cho mình bớt lo qua. Không có chuyện gì coi như ngươi ở sau lưng nói bản công tử nói xấu, bản công tử cũng không hội ngại. Nói, Hạ Phàm còn nghịch ngợm hướng Lư Thiếu Dương nháy nháy mắt. Công tử coi như ngài cho tại hạ 100 cái lá gan, tại hạ cũng không dám a, Lư Thiếu Dương cười khổ xin tha nói. Được rồi, không đùa ngươi, hảo hảo đi đường đi. Hạ Phàm bỗng cảm giác không thú vị khoát tay áo nói. Cùng lúc đó, trong trường đình để Hạ Phàm vung mạnh được bất tỉnh nhân sự Tiết Trạch chậm rãi tỉnh lại đi qua. Hạ Phàm không có giết hắn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dù sao nhân gia khí thế hùng hồ mà tới là vì hướng Hạ Phàm hỏi thăm Oanh Oanh hạ lạc, ai bảo Oanh Oanh gặp Hạ Phàm sau liền vô cớ mất tích, con dâu tương lai mất đi, hắn không tìm Hạ Phàm tìm ai. Hết lần này tới lần khác Hạ Phàm lại một mực tại cắm khoa pha trò nói nhăng nói cuội, cái này dù ai thân bên trên đều có hỏa a, hắn lý giải Tiết Trạch giận giữ phía dưới xuất thủ, có thể không có nghĩa là hắn sẽ không đánh trả tự vệ. Cho nên Hạ Phàm chỉ là đem hắn nện choáng xong việc liền bỏ mặc. Lúc đầu hắn đều dự định tố giác vạch trần cái kia nữ nhân ngực lớn, đã đối phương không chính cống trước đây, vậy cũng đừng trách chính mình không nể mặt mũi. Nếu như thời gian có thể đảo lưu, hắn nhất định hội tại Tiết Trạch xuất thủ trước nói, cho ta một cái cơ hội, trước ta không được chọn, hiện tại ta chỉ nghĩ mật báo. Đáng tiếc, thời gian không thể đổ lưu, Tiết Trạch trận đánh này nhất định là khổ sở uổng phí. Chỉ là đánh xong Tiết Trạch rời đi về sau, Hạ Phàm cảm giác chính mình giống như quên sự tình gì, bất quá quên liền quên, nghĩ đến cũng không phải chuyện quan trọng gì. Tiết Trạch sau khi tỉnh lại chậm rãi bò dậy, hắn mặt không thay đổi nhìn qua phương xa quan nói, khóe mắt lại không ngừng tại hơi hơi co quắp. Hắn thua, thua triệt để, phải biết hắn nhưng là đường đường tông sư, có thể lại như cũ không ngăn nổi đối phương một chiêu. Điều này nói rõ cái gì? Điều này nói rõ đối phương căn bản không phải giang hồ truyền môn tông sư, mà là mẹ nó đại tông sư. Vào giờ phút này, Tiết Trạch tâm lý muốn chửi bậy. Cái này mẹ nó đến tột cùng là cái nào lão bất tử nhàn rỗi không chuyện gì ra du lịch hồng trần rồi. Thân là đại tông sư, ngươi phong độ đâu? ngươi hàm dưỡng đâu, ngươi uy nghiêm đâu, toàn bộ để cho ăn sao? Đùa giỡn giang hồ hậu bối cứ như vậy chơi vui sao? Đúng thế, Tiết Trạch vô ý thức liền nhận định Hạ Phàm tuyệt đối là một cái ẩn lui giang hồ mai danh ẩn tích nhiều năm lão tiền bối. Nghe nói đến đại tông sư cảnh giới, sống mấy trăm năm cũng không thành vấn đề, phản lão hoàn đồng thay hình đổi dạng càng là dễ như trở bàn tay sự tình. Chỉ là Tiết Trạch biết đến tuổi đại tông sư liền có mấy cái. Có thể những này siêu phàm thoát tục đại tông sư vì truy tìm hư vô mờ mịt thành tiên chi đạo, thường thường quanh năm đều tại bế quan không nghe thấy thế sự, chỉ có tông môn đến sinh tử tồn vong bước ngoặt, đám này lão bất tử mới có xuất quan khả năng. Bởi vậy, từ xưa tới nay giang hồ lợi dụng tông sư vi tôn, lẫn nhau đều ngầm thừa nhận đại tông sư sẽ không can thiệp chuyện thế tục. Một ngày đến đại tông sư đều tái xuất giang hồ thời điểm, mang ý nghĩa cả cái thần châu trời đều muốn biến. Trung cổ cùng cận cổ hai cái thời đại là sao kết thúc? Còn không phải các đại tông sư ào ào ra tay đánh nhau. Nếu như Hạ Phàm biết những chuyện này, hắn lập tức hội đem đại tông sư liên hệ đến đồng dạng khủng bố đồ vật. Vũ khí hạt nhân, đại tông sư liền là vũ khí hạt nhân, đại tông sư chiến tranh liền là chiến tranh hạt nhân. Chiến tranh hạt nhân qua đi thế giới có thể nghĩ là một bộ cảnh tượng như thế nào? Nguyên lai nữ nhân kia không có gạt ta. Tiết Trạch đột nhiên phun ra một cái đọng lại tại chỗ ngực tụ huyết, hắn tiện tay xóa đi bên miệng lưu lại vết máu, nhíu chặt lông mày tự nhủ. Đêm qua, nữ nhân kia thân chịu trọng thương chạy tới Giang Tâm Đảo gặp chính mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, công bố hoanh hoanh tại gặp qua một cái tuổi trẻ nam tử sau liền mất tích bí ẩn, thậm chí liền nàng đều bất hạnh lọt vào đối phương trọng thương. Lúc đầu Tiết Trạch không có dễ tin nữ nhân giải thích có thể chân sau mã lương mậu liền trước tới bái phòng, nói là chính mình nhi tử trêu chọc một vị tông sư, gia tộc của hắn sợ có tai họa ngập đầu cho nên khẩn cầu Tiết Trạch nhìn tại hắn nhiều năm đi theo làm tùy tùng phân thượng ra mặt bảo toàn mình gia tộc. Tiết Trạch tại qua loa đáp ứng về sau, hắn tâm tư đều đặt ở cái này vị gần đây trong giang hồ đột nhiên xuất hiện thần bí tông sư. Tông sư ở giữa từ trước đến nay là nước giếng không phạm nước sông. Mà Hạ Phàm hành vi rõ ràng là qua giới, thân là Nam quận chi chủ, mặc kệ là vì Hoanh Hoanh còn là bảo hộ chính mình thân là tông sư uy nghiêm, hắn đều phải thấy đối phương một lần. Có thể vạn vạn không nghĩ tới, hắn đá vào một khối chân chính trên miếng sắt, ban đầu là người kia truyền ngôn hắn là tông sư, một ngày cho hắn biết nhìn hắn không đem đầu của đối phương cho vặn xuống tới. Cái này mẹ nó là tông sư. Người cái này là muốn lão tử chết à, đương nhiên, Tiết Trạch là không chuẩn bị đem chuyện này tuyên dương ra ngoài, không phải vậy hắn tông sư mặt để vào đâu. Người nói là bị đại tông sư đánh, nói mà không có bằng chứng ai mà tin à, chẳng lẽ muốn để Hạ Phàm lại đánh chính mình một lần sao? Huống chi mất mặt cũng không thể mất một mình hắn mặt, hắn cũng muốn rất muốn nhìn một chút, đến thời điểm còn ai vào đây cùng hắn rơi vào kết quả giống nhau. Còn nữa, hắn tự mình đem thân phận của đối phương tiết lộ ra ngoài, vạn nhất đối phương biết rõ trách tội chính mình làm sao bây giờ. Hắn một cái nam quận thổ hoàng đế làm khá tốt, hoàn toàn không cần thiết tìm cho mình không được tự nhiên. Chỉ là Oanh Oanh, được rồi, đơn giản là một nữ nhân thôi. Hài nhi của ta có tông sư chi tư, sao khả năng nhi nữ tư tình mà trì hoãn hắn tốt đẹp tiền đồ. Hắn tin tưởng mình nhi tử hội lý giải một cái lão phụ thân dụng tâm lương khổ. Bất quá, hắn nhóm tựa như là chạy lấy Uyển Dương đi. Tiết Trạch thư giãn lông mày về sau lại nghĩ tới một kiện chuyện quan trọng. Thân là Nam quận chi chủ tin tức linh thông hắn như thế nào không biết Uyển Dương đã rơi vào cứu khổ quân trong tay, có thể nội tình cụ thể còn cần hắn nhi tử trở về sau mới có thể biết được. Uyển Dương thành cao hào sâu, lại có triều đình phái tới Trấn Vũ Ti từ bên cạnh hiệp trợ. Hắn đến nay đều nghĩ mãi mà không rõ. Cứu khổ quân là như thế nào đánh hạ Uyển Dương, nghe nói liền hắn nhi tử đều bại cho một cái người lai lịch không rõ. Tiết Trạch bình sinh đắc ý nhất sự tình cũng không phải là chính mình thành tông sư, mà là bồi dưỡng một đứa con trai tốt. Bởi vì hắn nhi tử bất quá tuổi mới 20 liền thành công tấn thăng đến triều nguyên cảnh, có thể nói là hiếm thấy trên đời tư chất ngút trời. Hiện nay hắn nhi tử 23, gần như sờ đến nửa bước tông sư cánh cửa, chỉ sợ muốn không một hai năm, hắn nhi tử liền có thể chính thức đạp vào nửa bước tông sư cảnh giới, thậm chí có hy vọng tại 30 tuổi thành là chân chính tông sư. Hết lần này tới lần khác hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo nhi tử bại. Mà lại hắn bại cho người thật giống như cùng hắn đồng dạng tuổi trẻ. Tiết Trạch không sợ nhi tử thất bại, có thể hắn lại phi thường nghi hoặc đánh bại hắn nhi tử người đến tột cùng là ai? Chẳng lẽ là hắn nhóm sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên thực tế Tiết Trạch tâm lý ẩn ẩn có một cái suy đoán, chỉ là hiện giai đoạn hắn không dám vọng có kết luận thôi. ẩn thế tông môn, cũng chỉ có hắn nhóm mới có thể bồi dưỡng ra so với mình nhi tử còn muốn ưu tú tuổi trẻ đệ tử. Nếu thật là ẩn thế tông môn xuất thủ, cái kia liền không trách Hồ Cứu Khổ Quân có thể đánh hạ Uyển Dương. Có lẽ thế đạo này thật sắp biến thiên, Tiết Trạch thì thào nói nhỏ một âm thanh, chợt quay người liền đi ra trường đình. Tại hắn rời đi không lâu, trống rỗng trường đình ầm vang ở giữa đổ sụp xuống dưới. Chạy nạn người thật nhiều a quan đạo thượng, càng hướng bắc Hạ Phàm cùng Lư Thiếu Dương hắn nhóm trên đường liền gặp càng nhiều mang theo ra mang miệng chạy nạn đám người. Có thể những này kẻ chạy nạn phần lớn đều quần áo quang vinh, xem xét liền biết rõ là xuất thân từ nhà giàu chi gia, so với không có gì cả dân nghèo, cái này bầy có sinh người không thể nghi ngờ là sợ nhất chiến tranh hàng lâm đến trên đầu mình người. Bởi vậy hắn nhóm chạy nạn đều so với người bình thường nhanh lên một bước, rất sợ tân tân khổ khổ mấy chục năm, một đêm trở lại trước giải phóng. Có người lựa chọn trốn, nhưng tại hạ tin tưởng còn có càng nhiều người chọn lưu tại quê hương. Lư Thiếu Dương nhìn qua quan đạo thượng lục tục ngo ngoe kẻ chạy nạn nhóm cảm thán nói. Cố thổ khó rời sao? Hạ Phàm thuận miệng nói. Công tử, ngài có biết Cứu Khổ Quân đánh ra khẩu hiệu là cái gì sao? Lư Thiếu Dương thừa nước đục thả câu. Đánh thổ hào chia ruộng đất. Hạ Phàm không hứng lắm nói. Từ xưa đến nay khởi nghĩa nông dân tới tới lui lui đều là những này khẩu hiệu, có cái gì tốt đoán? Lư Thiếu Dương nghe vậy không khỏi khẽ giật mình, ngược lại liền lắc đầu cười khổ nói. Công tử, ngài câu trả lời này không khỏi quá khích tiến vào, nếu như Cứu Khổ Quân thật chiếu theo ngài thuyết pháp đi làm, chỉ sợ đều sớm cả thế gian đều là địch. Cũng thế, thế giới này muốn làm thổ địa cách mạng xác thực khó khăn điểm, dù sao người trong giang hồ nhiều cùng địa phương hào cường đại tộc có ngẫu đoạn ti liên quan hệ, một ngày mất đi ủng hộ của bọn hắn, xác thực không khác tự chịu diệt vong. Hạ Phàm như có điều suy nghĩ nói. Đúng vậy, cho nên Cứu Khổ Quân khẩu hiệu là có ruộng đồng cày, có cơm đồng ăn, có áo đồng xuyên, có tiền đồng xử, không chỗ không đều đều, không người không no ấm. Lư Thiếu Dương chậm rãi nói. Phó, Hạ Phàm vừa nghe nhịn không được phun ra nước bọt, cái này mẹ nó không phải ngày bình thiên nước khẩu hiệu sao? Ngươi xác định ngươi không có nói sai. Công tử, cái gì ngày bình thiên nước? Lư Thiếu Dương bỗng cảm giác mê hoặc nói. Cái này chẳng lẽ có chỗ nào không đúng sao? Cứu Khổ Quân khẩu hiệu lại không khó nghe ngóng, nếu là từng nghe nói Cứu Khổ Quân người đều biết hắn nhóm đánh ra khẩu hiệu. Ha ha, lúc này việc vui lớn, có thể Hạ Phàm lại không có hồi đáp Lư Thiếu Dương vấn đề, trên mặt biểu lộ cũng dần dần nghiêm túc. Trùng hợp sao, còn nói là, hắn gặp, đồng hương, nếu như là người sau, như hắn nói đồng dạng, cái này việc vui liền thật to lớn. Lư Thiếu Dương, ngươi biết rõ Cứu Khổ Quân khẩu hiệu sớm nhất là do ai nói ra sao? Nghĩ tới đây, hắn lập tức quay đầu nhìn chăm chú lấy Lư Thiếu Dương chất vấn. Còn mời công tử thứ tội, tại hạ cũng không rõ ràng cái khẩu hiệu này sớm nhất là người nào đề xuất. Lư Thiếu Dương lập tức thận trọng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi vì tại hạ lần đầu tiên nghe nói Cứu Khổ Quân thời điểm, hắn nhóm cũng đã có cái khẩu hiệu này. Xem ra ta cần thiết tự mình đi tra ra một phen. Hạ Phàm cho mày nói. Công tử, chẳng lẽ ngài nghĩ, Lư Thiếu Dương giây lát ở giữa sinh ra dự cảm bất tường. Uyển Dương là chúng ta bắc thượng phải qua đường A, Hạ Phàm thần sắc khôi phục bình tĩnh. Đúng vậy, có thể hiện nay Uyển Dương binh hung chiến nguy, nếu như chúng ta muốn tránh đi, đại có thể trải qua Côn Lĩnh Sơn đạo vượt qua đi qua. Lư Thiếu Dương thấp thỏm trong lòng nói, không cần chúng ta trực tiếp đi Uyển Dương. Hạ Phàm không chút do dự làm ra quyết định, xong. Không có khuyên nhủ, công tử, ngài không cần suy nghĩ một chút sao? Lư Thiếu Dương như cũ không hề từ bỏ đi đối phương cái này nguy hiểm ý niệm. Cái này có cái gì tốt cân nhắc, Uyển Dương ta là nhất định phải đi. Hạ Phàm chém đinh chặt sắt nói, bởi vì, hắn nhất định phải tự mình đi xác minh một sự kiện quan trọng chuyện đại sự. Thiếu Dương, ngươi qua đây thoáng một phát, lúc này, xe ngựa bên trong bỗng nhiên truyền đến Vương Hoán hư nhược thanh âm. Vương huynh, ngươi sao rồi, là nơi nào không thoải mái sao? Lư Thiếu Dương nghe vậy coi là Vương Hoán thương thế phát tác, hắn bất chấp tiếp tục thuyết phục Hạ Phàm, vội vàng liền chui vào trong xe ngựa. Vừa tiến vào xe ngựa, hắn liền nhìn thấy Vương Hoán ngón trỏ thả tại bên miệng, đồng thời vẻ mặt nghiêm túc làm ra một cái im lặng động tác. Ngay sau đó, Vương Hoán hướng Lư Thiếu Dương vẫy vẫy tay, chợt ra hiệu hắn sinh ra bàn tay. Cứ việc Lư Thiếu Dương có chút không hiểu thấu, có thể từ đối với Vương Hoán tín nhiệm còn là làm theo. Vương Hoán khó khăn giơ ngón tay lên rơi vào Lư Thiếu Dương bàn tay, sau đó run run rẩy rẩy tại trên lòng bàn tay của hắn viết hai chữ. Theo Vương Hoán viết xong cuối cùng một bút, Lư Thiếu Dương cả khuôn mặt đều lộ ra khó có thể tin thần sắc. Mà Vương Hoán chỉ là khẽ gật đầu một cái. Vương huynh, thương thế của ngươi không có trở ngại, chỉ là ven đường có nhiều sóc này dẫn đến khí huyết vận hành không khoái thôi, ngươi nhịn thêm, tối nay đến huyện thành liền có thể hào hào an giấc điều dưỡng. Lư Thiếu Dương lấy lại tinh thần, lúc này liền ra vẻ trấn an nói. Làm phiền Thiếu Dương huynh, Vương Hoán đồng dạng hiểu ý nói. Ra xe ngựa, Lư Thiếu Dương trở lại lập tức liền yên lặng đi theo tại bên cạnh xe ngựa không nói nữa, cách Trương.